Lục Viễn đi vào quán bar, vẫn còn nghĩ về lời nói và ánh mắt đồng cảm của tên bảo vệ kia, cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net